Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 559 gặp mặt va chạm. Tại Thượng Cổ trong Thiên Cung, Mục Thần cùng Lâm Tĩnh hai người giờ phút này cũng là tại cấp tốc di động bên trong. Mục đích chính là này Long Phủ chỗ. Cái này Long Phủ có thể nói là toàn bộ Cửu Phủ bên trong đứng hàng đầu. Một đường bán, mà còn bây giờ hai người tu vi nghiễm nhiên toàn bộ khôi phục. Cho nên vì vậy phía dưới, căn bản cũng không có người dám ngăn trở hai bọn họ. Cho nên một đường cũng xem như là thông suốt. Bất quá làm bọn họ đến Long Phủ vị trí giống. Không thể nghi ngờ không phải khuôn mặt phía trên có chút ngạc nhiên. Bởi vì lúc này Long Phủ chỗ hòn đảo trên, sớm đã là kín người hết chỗ. Rất hiển nhiên, tin tức này biết quá nhiều người. Bọn họ vì cái gì không vào? Chẳng lẽ là tại chờ đợi cái gì? Mục Thần nhìn Tiền Phương lít nhà lít nhít cường giả một tiếng nói ra. Lâm Tĩnh nghe vậy mắt đẹp chớp động, thấu qua đám người nhìn Tiền Phương. Tiếp theo một cái chớp mắt khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hiển nhiên là phát giác cái gì? Có 863, long khí độc. Trách không được bọn họ không có tiến nhập. Lời này vừa ra, Mục Thần cũng là con ngươi co rụt lại. Cái này long khí độc thế nhưng là kịch liệt khí độc a. Độc như hắn tên, càng là dùng long nôn chút giận hơi thở luyện chế mà thành. Cực kỳ bá đạo, đừng nói là bọn họ những cái này chí tôn. Ngay cả một chút phổ thông hạ vị chí tôn đều là không dám xông vào nắm giữ long khí độc chỗ khu vực. Đôi mắt nhìn qua bên người Lâm Tĩnh hỏi, chắc hẳn y theo sư huynh đối ngươi yêu thích, ngươi trong tay hẳn là có không ít đồ tốt, có thể hay không phá giải cái này long khí độc. Lâm Tĩnh nghe vậy cũng không nói thêm cái gì. Ngọc thủ huy động, một khỏa tinh xảo hồ lô màu xanh lam xuất hiện ở trong tay. Mơ hồ có khí tức lưu truyền, trực tiếp là có từng sợi đạm bạc khí tức đem hai người bao trùm mà lên. Chợt cười nói ra, đi thôi. Mục Thần khẽ giật mình, cảm giác toàn thân có một cỗ khác thường khí tức. Bất quá hắn cũng là tuyệt đối tin tưởng Lâm Tĩnh. Trực tiếp là đi theo ở Lâm Tĩnh phía sau đi từng bước một đi. Chỉ một thoáng, vô số cường giả kinh hô thành tiếng. Hai người này là ai? Chẳng lẽ không biết phía trước có long khí độc yêu? Nhìn bộ dáng, hẳn là hai cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Không biết cái gì là long khí độc đi. Bất quá cũng có một chút ánh mắt độc ác người. Nhận ra hai người, nhưng không có chút nào bởi vì cứ việc bọn họ nhận ra Mục Thần hai người. Y nguyên là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này thế nhưng là long khí độc a. Bất quá tiếp theo tới một màn, trực tiếp là khiến náo nhiệt hòn đảo trong nháy mắt an tĩnh lại. Bởi vì Mục Thần hai người trực tiếp tiến nhập long khí độc bên trong, căn bản cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Phảng phất long khí độc không tồn tại một dạng. Liền tại tất cả mọi người chấn kinh thời điểm, lần nữa có một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Một bộ váy lụa màu, tại vô số đạo ánh mắt bên trong, liền dạng này nghênh ngang tiến nhập long khí độc bên trong. Trời ạ, cái này lại là người nào? Chẳng lẽ long khí độc uy lực giảm bớt sao? Chẳng lẽ long khí độc không tồn tại? Kinh nghi bên trong, liền là có người dự định thử một cái. Dù sao trước đó ba người tiếp liền tiến nhập thế nhưng là khiến bọn họ những cái này một mực tại bên ngoài đau khổ chờ đợi người, tràn ngập chấn kinh, bất quá định dùng thân thể thử một chút long khí độc còn có tồn tại hay không người. Tại bước vào sau, vẻn vẹn là trong chốc lát, liền là toàn thân run rẩy, trong miệng huyết dịch tràn ra, trực tiếp lỗ không trung rơi xuống. Đến bước này cũng liền chứng minh, long khí độc cũng không tiêu tán, mà là ba người kia dùng một chút bí pháp. Lúc này ở xuyên qua long khí độc chi sau, Mục Thần ánh mắt khẽ híp, đánh giá trước mắt hết thảy. Phía trước sương mù tràn ngập, mơ hồ có một chút ngọn núi, lầu vũ lăng lập, ta trước tiên ở tìm một nơi luyện hóa hạ cái kia thanh ngọc phiến. Dù sao tiếp theo tới nguy cơ chắc chắn không ít, Mục Thần một tiếng nói ra. Lâm Tĩnh nghe vậy cũng là khẽ vuốt cằm, yên tâm đi thôi, nếu là có nguy hiểm ta sẽ hô ngươi. Ân, bản thân cẩn thận, chợt thân ảnh lấp lóe, ẩn nấp lên tới, lưu lại Lâm Tĩnh một người. Tại đây mê vụ bên trong tìm tòi. Thời gian cực nhanh, Mục Thần cũng là đem Thanh Ngọc Phiến muốn luyện hóa. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên nhận được Lâm Tĩnh tin tức. Mục Thần, nhanh tới, ta gặp phải phiền toái. Chỉ một thoáng, Mục Thần sắc mặt đại biến. Không chần chờ chút nào, hướng Lâm Tĩnh nói tới đi. Dù sao ỷ vào bản thân đối Lâm Tĩnh biết, nàng thế nhưng là võ cảnh tiểu công chúa. Trong tay lá bài tẩy nhiều không kể xiết. Bây giờ thế mà gặp phải phiền toái. Này tất nhiên lại là một cái tuyệt đối cường giả. Chẳng lẽ là Trúc Phiêm? Hoặc là Tô Bọt sao? Vừa nghĩ tới này, Mục Thần đem tốc độ thi triển đến cực kỳ nhanh. Ở trên đường càng là cấp tốc luyện hóa Thanh Ngọc Phiến. Dù sao sau đó phải mặt đối thủ thế nhưng là tuyệt đối cường giả. Bản thân nhất định phải muốn vì bản thân tăng lên một tia phần thắng. Giây lát hơi thở buông xuống, Mục Thần con ngươi co rụt lại. Trong mê vụ cảm nhận được chiến đấu kịch liệt tại phía trước bạo phát. Đồng thời theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, cùng An An nhìn thấy trong mê vụ tràn ngập thanh âm. Một người trong đó bốn phía băng lãnh vô cùng, tự nhiên là Lâm Tĩnh. Một người khác thì là mỗi lần xuất thủ đều là mang theo một tia sóng nhiệt. Quả nhiên là Trúc Phiêm. Mục Thần nói nhỏ một tiếng. Toàn thân linh lực chợt tăng. Trong tay chói mắt phía dưới, Thái Hư Kim Thánh Trụ xuất hiện. Xoát, trực tiếp gia nhập chiến trường. Không chần chờ chút nào. Tại hai người trong chiến đấu, đem Thái Hư Kim Thánh Trụ Lăng Thiên Huy Vũ mà xuống. Mạnh mẽ đem hai người tách ra. Thấy được Mục Thần đến, Lâm Tĩnh khuôn mặt phía trên đều là mừng rỡ. Vội vàng hô nói, nhanh, nhanh khác nhưng nàng chạy. Ngươi không sao chứ? Mục Thần nhìn qua Lâm Tĩnh nói ra. Lâm Tĩnh mặt mũi tràn đầy nóng nảy. Ta không sao, ngươi nhanh xuất thủ a. Mục Thần cực kỳ bất đắc dĩ. Theo Lâm Tĩnh ánh mắt nhìn lại. Bất quá tại nhìn thấy người này thời điểm, Mục Thần giật mình, người này là một nữ tử. Một bộ váy lụa màu, tinh xảo khuôn mặt, chính là một cái hiển nhiên mỹ nhân phôi. Tại hắn đầu vai phía trên càng là có một cái thất thải tiểu xà xoay. Lưỡi rắn phụt ra phụt vô, hơi khác thường mỹ cảm. Phía sau Lâm Tĩnh tự nhiên cũng là phát hiện Mục Thần không đúng. Kinh nghi hỏi, Mục Thần, ngươi làm cái gì đây? Động thủ a? Không chờ Mục Thần nói thập, nơi xa nữ tử dẫn đầu nói ra. Chậc chậc, Mục Thần a, ngươi chịu thật là, lúc này mới bao lâu không thấy. Ngươi thế mà trở thành người khác ác ôn. Cái này nếu như nói cho ta biết phụ thân nói, chỉ sợ hắn sẽ giận tím mặt nga. Các ngươi nhận thức? Lâm Tĩnh ngạc nhiên một tiếng một. Bảy, Mục Thần tràn ngập bất đắc dĩ. Một tiếng nói ra, vị này cũng là bằng hữu ta. Tên là Tiêu Tiêu. Lâm Tĩnh nghe vậy trong nháy mắt lúng túng lên tới. Nàng cùng Tiêu Tiêu giữa chiến đấu không qua là bởi vì một kiện vật phẩm mà thôi. Bây giờ thế mà là Mục Thần bằng hữu. Trong lúc nhất thời để cho nàng không biết nên làm như thế nào. Đồng thời toàn thân linh lực tại một điểm điểm biến mất. Theo lấy linh lực biến mất, Tiêu Tiêu toàn thân khí tức cũng là tại tiêu tán. Bất quá hai nữ ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Mục Thần. Mục Thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Dừng một chút nói ra. Các ngươi đây là thế nào? Đang yên đang lành vì sao muốn đánh lên? Lời này vừa ra hai nữ trong nháy mắt lúng túng lên tới. Ấp úng nói không ra lời tới. Một lát sau chăm miệng một lời nói ra. Bởi vì một kiện đồ vật. Đồ vật. Mục Thần tràn ngập bất đắc dĩ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.